Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, cáo biệt. Đường Huyền Minh cười không nói, thẳng đến đoạn Đức Vô Kế Khả Thi, mới nhẹ nhàng chuyển động trong tay Thanh Liên, lập tức sở hữu vạn vật mẫu khí cũng giống như yến non về rừng giống nhau chui vào Thanh Liên chính. Trung tâm. Trong đó một vệt sáng tỏ rực rỡ, rõ ràng có khác khắp chung quanh vạn vật mẫu khí càng làm cho Đoạn Đức thèm ăn chảy nước miếng. Vạn vật mẫu khí can nguyên, trong truyền thuyết tiên vật, hắn kích động thẳng nuốt nước miếng, giống như cái kia vạn vật mẫu khí rơi vào trong tay của hắn. Sau đó hắn liền thấy cái kia một gốc thanh liên xoay tít chuyển động, chui vào Đường Huyền Minh lòng bàn tay. Cho đến lúc này hắn mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Đường Huyền Minh vốn cho rằng Đoạn Đức sẽ mở khẩu đòi hỏi. Không có nghĩ Đoạn Đức nhìn liếc mắt về sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Quả nhiên, mập mạp này sống đến bây giờ, trong lòng vẫn là có chút đếm được. Hắn nói thầm trong lòng một tiếng, nhưng cũng không có đem vạn vật mẫu khí cho Đoạn Đức ý tứ. Hết thảy đều chấm dứt. Là thời điểm ly khai, hô hấp ở giữa hắn liền dẫn một đám người xông ra mặt hồ đi vào bên bờ. Màu xanh thảm mặt hồ bình tĩnh không lay động, như là một viên to lớn lam bảo thạch, lộng lẫy, hết sức hấp dẫn người khác lực chú ý. Đoạn Đức trịnh trọng hướng Đường Huyền Minh nói lời cảm tạ. Cũng ước định, lần sau phát hiện phi thường có giá trị mộ địa. Sẽ mời Đường Huyền Minh chung cùng với quá khứ khảo cổ. Đến lúc đó chia y nguyên như là trước đó. Đường Huyền Minh cười đáp ứng. Đoạn Đức trộm mộ bản lĩnh tại toàn bộ che trời đại vũ trụ đều coi là nhất tuyệt. Hắn có thể từ các loại trong dấu vết phát hiện một vị lại một vị đại đế mộ địa. Đi theo Đoạn Đức, nói không chừng còn có thể có không ít thu hoạch, mà lấy Đoạn Đức nước tiểu tính. Hắn một khi phát hiện đỉnh tiêm đại đế mộ huyệt, hắn lấy không được, khẳng định sẽ chạy tới ôm Đường Huyền Minh bắp đùi. Trịnh trọng lưu lại phương thức liên lạc về sau, Đoạn Đức liền nhanh như chớp biến mất. Đối với hắn mà nói, hắn cũng không nguyện ý một mực cùng Đường Huyền Minh như vậy lão quái vật ở chung một chỗ. Hắn rất sợ Đường Huyền Minh là thanh đế mượn thể hoàn hồn. Sợ nhất là thanh đế thần chi niệm mượn Đường Huyền Minh thân thể hoàn hồn. Thường xuyên trộm mộ, hắn đối với mấy cái này hiểu rõ rất nhiều. Sợ không cẩn thận liền dẫm lôi. Trong nháy mắt, bốn người chỉ còn lại ba người. Diệp Phàm cùng Bàng Bác mê đầu được não liền trải qua hai vòng truyền thuyết thần thoại giống nhau. Trải qua, vừa bước vào tân thủ thôn. Liền bị Đường Huyền Minh mang theo đi một cái đẳng cấp cao nhất địa đồ. Thu hoạch một đống lớn bảo vật, nhưng y nguyên như lọt vào trong sương mù không biết tình huống cụ thể. Hai người bọn họ đến nay không biết tình huống hiện tại. Đại biểu cho cái gì? Đường Huyền Minh cũng không có quá nhiều giới thiệu ý tứ. Hắn cười đối với Diệp Phàm nói, có người nắm ta chiếu cố ngươi. Cái này vạn vật mẫu khí can nguyên liền đưa ngươi. Hắn thoải mái mà lấy xuống cực đạo đế binh bên. Trên trấn áp cái kia một đoàn vạn vật mẫu khí can nguyên. Suy nghĩ, lại đem yêu đế mộ ở bên trong lấy được một cái kia vỡ vụn thanh đồng khối thả ở giữa. Cùng một chỗ ném vào Diệp Phàm biển khổ. Không có đế tôn thành tiên đỉnh mảnh vỡ trấn áp. Một sợi huyền hoàng mẫu khí là có thể đem Diệp Phàm ép tới nháo nhoẹt. Đây đều là nguyên tắc bên trong cùng Diệp Phàm nhân quả cực kỳ nồng đậm bảo vật. Đối với cảnh giới đã đạt được Đường Huyền Minh nhân vật như vậy đến nói. Những bảo vật này đều là thoảng qua như mây khói. Không đáng bao nhiêu coi trọng. Nếu là Diệp Phàm không có ở trên sao hỏa cõng hắn một đoạn cự ly. Hắn có lẽ sẽ đem vạn vật mẫu căn nguyên của nó cùng đỉnh đồng thau mảnh vỡ tùy tiện đưa cho một người, dù sao hắn mừng rỡ như thế, đến hắn dạng này cảnh giới, tùy âm là được rồi, chỉ cần vui vẻ, hắn có thể tùy ý làm ra một chút người khác không có cách nào lý giải động tác cùng hành vi. Tựa như Đoạn Đức một mực không có cách nào lý giải Đường Huyền Minh tại sao phải giúp trợ Diệp Phàm. Giống như Bàng Bác, Đường Huyền Minh chỉ là nguyện ý. Đường Huyền Minh hơi suy tư một cái, lại nhìn về phía Bàng Bác. Hắn cho Bàng Bác đã rất nhiều. Thanh Đế Kinh Văn hắn liền đã dốc túi tương thụ. Đồng thời vậy vẫn là trải qua hắn lý giải chỉ điểm về sau kinh văn. Chưa tới tu hành đến chuẩn đế đỉnh phong nhất thời muốn đột phá đến đại đế. Cũng sẽ không có thường ngày cái kia loại đáng sợ trở ngại. Nó đã cùng nguyên bản Thanh Đế Kinh Văn khác biệt. Đường Huyền Minh đem nó sửa đổi không ít bộ phận. Chỉ ở một chút mấu chốt tiết điểm lưu lại trống không. Tiên Tam Trảm Đạo, Thành Thánh Con Đường. Cùng chuẩn đế con đường, Đường Huyền Minh ở đây trọng yếu nhất mấu chốt tiết điểm lưu trắng. Chỉ cần Bàng Bác có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình đem phía trên này bổ sung hoàn tất. Hắn liền có thể thuận thuận lợi lợi nắm giữ một phần đại đế cấp bậc kinh văn. Theo lý mà nói Bàng Bác đã cái gì cũng không thiếu. Nhưng cho Diệp Phàm nặng như vậy lễ vật, nhưng lại không cho Bàng Bác phân ít đồ. Tựa hồ có chút để người băn khoăn, Đường Huyền Minh suy nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một hạt thanh liên tử, ngón tay búng một cái kia thanh liên tử liền tiến vào Bàng Bác biển khổ. Cái này, Thanh Đế lưu lại vật phẩm, thả tại ta chỗ này, quá mức với quý giá đi, cho dù đối với tu hành giới thường thức không ăn ý. Bàng Bác cũng y nguyên đối với Thanh Đế danh tự như vậy có chỗ kính sợ. Đường Huyền Minh cười cười, đối với đồng dạng chuẩn bị cự tuyệt Diệp Phàm nói, khắp thiên hạ đều biết chúng ta từ yêu đế mộ ở bên trong lấy được lợi ích cực kỳ lớn. Không đơn thuần là ta, còn bao gồm các ngươi. Các ngươi lúc ấy bị buộc hỏi, ba đại đỉnh tiêm thế lực cũng biết, còn có mấy vạn tán tu nhìn thấy. Bọn hắn có thể sẽ không giấu giếm. Trong mắt bọn hắn, bằng vào chúng ta hữu nghị, ta có được đồ vật hai người các ngươi tất nhiên sẽ có một phần. Tiếp xuống tình cảnh ác liệt nhất sẽ không là ta, ngược lại là các ngươi. Dù sao trong tay của ta có cực đạo đế binh, đây là khắp thiên hạ đều biết. Hai người các ngươi lại không giống nhau. Các ngươi mới là bị toàn bộ Đông Hoang thậm chí Bắc Đẩu lục soát trọng tâm. Tiếp xuống các ngươi nhất cần việc cần phải làm chính là mai danh ẩn tích. Các ngươi mới là cần nhất những bảo vật này. Ta không thế nào cần. Diệp Phàm cùng Bàng Bác trầm mặc. Đường Huyền Minh lời nói rất có đạo lý. Nhưng dạng này tiếp nhận Đường Huyền Minh hảo ý. Y nguyên để bọn hắn hết sức không được tự nhiên. Ngày đó tình cảnh của bọn hắn 10 phần ác liệt. Bọn họ đích xác là cũng không nói đến Đường Huyền Minh lai lịch. Nhưng cho dù nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại là Đường Huyền Minh là chân chân chính chính cứu được bọn hắn. Điểm này bọn hắn vẫn là nhận biết được rất rõ ràng. Đường Huyền Minh liếc mắt một cái thấy ngay hai người ý nghĩ trong lòng. Diệp Phàm cùng Bàng Bạc bất an ngược lại càng cùng tâm ý của hắn. Cái này cho thấy hắn không nhìn nhầm người. Hai người này hoàn toàn chính xác thật là coi hắn là bằng hữu đối đãi. Bằng không thì người bình thường chỗ nào sẽ bất an. Ngược lại sẽ nhạc đãi đãi tiếp nhận Đường Huyền Minh hảo ý. Thậm chí tiếp xuống tác thủ càng nhiều. Vì vậy, Đường Huyền Minh khẽ cười một tiếng. Nói... Không cần lo lắng cho ta. Ta được đến không chỉ có riêng là Thanh Đế Kinh Văn. Còn có năm đó hắn bộ phận ký ức. Chỉ cần ta nghĩ ẩn tàng. Trên đời này không ai có thể tìm tới ta. Còn nếu là ta nghĩ. Hủy diệt thánh địa cũng không đáng kể. Chỉ là tiếp xuống ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Không có cách nào mang lên các ngươi. Các ngươi thuận lợi tiếp nhận những vật này. Bình thường đạp lên con đường tu hành, không cho ta có nỗi lo về sau, chính là đối với ta tốt nhất hồi báo. Đường Huyền Minh những lời này đều là thật, thật sự là hắn nắm giữ Thanh Đế truyền thừa cùng bộ phận ký ức. hoàn toàn chính xác nắm giữ hủy diệt thánh địa lực lượng. Chỉ là che giấu một chút trọng yếu hơn đồ vật. Hắn chân quý nhất ký ức là chính hắn. Mà hắn sau đó phải làm chuyện quan trọng nhất là đi lừa gạt một nhóm đại đế thiên tâm lạc ấn. Đương nhiên, như vậy hắn khẳng định không thể nói thẳng. Vẫn là muốn sơ qua che giấu một cái. Bằng không thì nói ra quá kinh thế hãi tục. Chủ yếu hơn chính là Diệp Phàm cùng Bàng Bác căn bản nghe không hiểu. Cho dù hắn giả trên đời này lớn nhất bước, Diệp Phàm cùng Bàng Bác cũng không thể lý giải. Bọn hắn hiện tại thậm chí không biết cụ thể cảnh giới tu hành. Liền đại đế ý vị như thế nào đều không rõ ràng. Tại Diệp Phàm cùng Bàng Bác trước mặt nói muốn đi lừa gạt đại đế thiên tính lạc ấn không có chút ý. Nghĩa nào, cái kia còn không bằng không nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?